Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yếu ớt hắt ra từ một bóng đèn giữa khuôn viên tiểu cảnh của bệnh viện. Bất chợt từ đâu lại thêm một bóng người nữa, không rõ từ đâu ra. Ba bóng người trụm lại, họ bật đèn flash trên điện thoại, xoay đi xoay lại một lúc, rồi đi về phía hông bên trái của nhà xác. Tôi căng mắt đứng nhìn, chờ mãi không thấy họ đi ra. Quan sát 20 phút nữa, những bóng người này vẫn không bước ra. Họ mất hút một cách đầy bí ẩn. Nhà xác chỉ có đưa bệnh nhân tử vong vào, chứ chẳng có việc gì mà họ tụ tập ở đấy cả. Họ vừa khuất dạng sau bức tường dài chưa tới 10 mét, thì không thấy quay trở lại nữa. Xung quanh nhà xác là bãi đất trống không. Đi về hướng nào tôi đều có thể nhìn thấy. Vậy ba người này biến mất đi đâu? Bằng cách nào? Bệnh viện này, càng ngày tôi càng thấy có quá nhiều điều khó hiểu. Bất chợt, có bàn tay nặng trịch vỗ vào vai phải tôi. Tôi giật mình quay lại. Thì ra là bác Đông. Ngó trộm cô nào mà rình mò ở đây? Bác tươi cười. Cháu tính ghé qua nhà bác chơi, chưa thấy bác về, đứng đây đợi một lát. Tôi nói tránh đi. Vào trong nhà uống nước cháu. Tôi đi theo sau, bác mở cửa bước vào, bật đèn phòng khách lên. Nhà bác bên trong khá giản dị, giữa phòng khách là bộ ghế gỗ cũ đã xỉn màu, một chiếc tủ chè kê ở giữa. Những người bác rất thích trưng tủ chè, bên trong để một vài bộ ly tách bằng sứ. Bên góc phải là bộ phản bằng gỗ rồi, được đánh vét ni sáng bóng. Một chiếc tivi hiệu Sáp, loại bóng hình CRT, màn hình cong đời cũ. Bác vào phòng trong thay quần áo, lúc đi ra mặc chiếc quần cộc và áo may ô rót nước tiếp tôi. Ra ngoài cứ phải đóng bộ nóng nực quá. Về nhà cái là bác cứ diễn bộ này cho mát mẻ. Bác ở một mình à? Tôi hỏi. Bà nhà tôi mất 5 năm nay rồi. Bà ấy bị ung thư cổ tử cung. Chữa chạy tốn bao nhiêu tiền bạc mà chỉ cầm cự được 3 năm là đi. Đứa con gái đầu thì làm giáo viên, dạy học rồi lấy chồng trên thị xã. Thằng thứ hai đang làm cho công ty nước ngoài dưới thành phố. Giờ thân già trơ khất có mình bác thôi. Cạnh ban thờ bên trái có di ảnh của bác gái. Phía trên là ảnh của bố mẹ hay ông bà gì đó của bác thờ ở chính giữa. Hai bác cháu trò chuyện về cuộc sống, về quê hương. Được một lúc tôi hỏi, bác làm ở bệnh viện này được lâu chưa ạ? Tôi chuyển nội dung câu chuyện để lân la dò hỏi. Bác làm lâu rồi, từ thời bệnh viện này còn chung với huyện Thanh Hà cơ. Sau này mới tách huyện ra, đội ngũ cán bộ công nhân viên chia đôi, bác được điều về Vĩnh Hà. Vậy ở đây chuyện gì chắc bác cũng biết nhỉ? Tôi vừa cười vừa nói. Thì đúng là thế, nhưng đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt, có khi lại nguy hiểm cho bản thân. Cháu mới vào, cần phải hết sức cẩn thận, không nên dễ tin người. Cháu tự cảm nhận để mà tránh, bác chỉ khuyên từng ấy thôi. Còn chuyện buổi chiều bác chưa kể hết cho cháu. Tôi gợi chuyện. Bật điếu thuốc lá, rít vài hơi. Lim dim mắt nhìn theo khói thuốc bay lên, bác Đồng nói. Đầu đuôi là như thế này. Cái phòng hồi sức khi mới xây, nó là phòng hành chính của khoa ngoại. Bàn giám đốc sau này cơi nới, phát sinh thêm. Có ý là bệnh nhân nào trúng độc thì đưa vào đó xử lý, riêng biệt, không ảnh hưởng tới phòng cấp cứu. Vừa trang bị xong một tuần, thì có người trúng độc. Bác sĩ sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net